Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tôi với. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Bốn con quỷ, chạy mau. Nhóm người đối diện mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quay đầu chạy thục mạng. Nghiêu cố sững người, rồi lập tức phì cười. Nhát gan thế này mà cũng dám chơi nhà ma à? Chỉ mới tới mức này mà đã hoảng loạn thế kia. Tâm lý yếu thật sự. Không như anh ta. Gan lớn từ nhỏ, chưa từng biết sợ là gì. Đừng nói trên đời không có quỷ, cho dù có thật đi chăng nữa, anh ta cũng dám đối đầu. Không chạy nổi nữa, một thanh niên trong nhóm run lẩy bẩy, thậm chí định quỳ xuống cầu xin Vương Kiện. Vương Kiện hoảng hốt, vội cúi xuống đỡ cậu ta dậy. Đừng sợ, đừng sợ, tôi là người, chúng tôi cũng là người chơi. Thật không, nhóm người kia nửa tin nửa ngờ, ánh mắt vẫn tràn đầy hoảng loạn. Thật, Vương Kiện gật đầu lia lịa, cố sức giải thích, chúng tôi mới vào đây thôi, chưa kịp chơi gì mà. Giải thích hồi lâu, nhóm người kia mới tạm tin, tuy không còn hoảng loạn như trước, nhưng vẫn căng thẳng cực độ. Như thể chim sợ cành cong, một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ làm họ giật nảy người. Cuối cùng, cảm xúc của một người trong nhóm bùng nổ. Anh ta ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Hu, tôi không chơi nữa, không chơi nữa. Tôi muốn về nhà, có người khóc, những người khác cũng không nhịn nổi. Chưa đầy 3 giây sau, cả nhóm đồng loạt òa khóc, nước mắt như mưa, không thể nào, có cần sợ đến mức này không? Có phải khoa trương quá rồi không? Nghiêu cố nhíu mày, không nhịn được hỏi, các cậu vào đây bao lâu rồi? Một cô gái trong nhóm vừa khóc vừa nấc, một ngày rồi, đúng một ngày trọn vẹn. Chúng tôi bị kẹt trong này, không tìm thấy lối ra, không gặp được đạo sĩ, không có gì để ăn. Chúng tôi vừa mệt vừa đói, thật sự không chịu nổi nữa. Một ngày, Nghiêu cố cao mày, nhóm anh ta vào lúc 10 giờ sáng, mà nhà ma mở cửa từ 8 giờ. Tính ra thì, từ sáng đến giờ mới có 2 tiếng, làm sao mà nhóm này bị kẹt một ngày? Chẳng lẽ họ vào từ tối hôm qua? Nhưng không thể nào, nhà ma không mở xuyên đêm. Đang suy nghĩ, cánh cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào, Lê Diệu. Chiếc mặt nạ cười quỷ dị của cô ta đập vào mắt cả nhóm, khiến họ như vừa từ địa ngục trở về nhân gian. Họ bật khóc lớn hơn. Hu, bà chủ đến rồi. Cuối cùng cũng có người cứu chúng tôi. Thật quá khổ, thật sự quá khổ. Bọn họ suýt chút nữa bị dọa đến chết rồi. Lê Diệu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng dẫn nhóm người rời khỏi phó bản. Vừa về đến tầng 1, đám người kia lập tức ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi rã rời. Có người không ngừng run rẩy, có người mặt trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng, họ đã thực sự bị dọa đến suy sụp tinh thần. Một người trong nhóm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên hét lên kinh hoàng. Không thể nào, sao mới có 10 giờ 10 phút, mọi người giật mình quay sang nhìn đồng hồ. Chỉ mới nửa tiếng trôi qua, nhưng rõ ràng bọn họ đã ở trong đó. Một ngày trọn vẹn, thậm chí, trời còn sắp lặn rồi cơ mà. Những người vừa thoát khỏi phó bản vẫn chưa hết hoảng loạn. Họ rõ ràng đã ở bên trong rất lâu, vậy mà khi bước ra, trời vẫn chưa tối hẳn. Một người thẫn thờ lẩm bẩm, chúng ta bị dọa đến lú lẫn rồi hay sao? Ngay cả thời gian cũng sai lệch thế này à? Mọi người gật đầu, trái tim vẫn đập thình thịch. Thật sự quá đáng sợ, không chơi nữa, lần sau nhất định không chơi nữa, tuyệt đối không chơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy, nhưng khi cả nhóm thay đồ xong, bước qua phòng dương khí, bỗng nhiên tất cả đều sững lại. Khoan đã, cảm giác này là sao? Giống như có một luồng khí ấm áp bao trùm toàn thân, quét sạch tất cả âm khí còn sót lại. Đầu óc họ lập tức trở nên tỉnh táo, tinh thần sảng khoái đến kỳ lạ, thậm chí còn thấy khỏe khoắn hơn trước khi vào phó bản. Cảm giác này, thật sự quá tuyệt, một cậu chàng cao gầy vốn tái mét vì sợ. Giờ đã hoàn toàn lấy lại thần sắc, phấn khích nói. Hay là chúng ta mua vé về vật chơi thêm lần nữa? Không, không đâu. Cô gái nhát gan vội lắc đầu nguầy nguầy. Lần sau đi, lần sau đi. Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Được, lần sau nhé. Lần sau rủ thêm bạn bè đi chung, đông người chắc sẽ đỡ sợ hơn. Vậy là từ chỗ thề thốt, không bao giờ chơi nữa. Cả nhóm lại bắt đầu mong chờ lần tiếp theo. Sau khi những vị khách cuối cùng rời đi, tạm thời không còn ai ghé cửa hàng. Lê Diệu tranh thủ ngồi trước máy tính, mở trình duyệt tao bao lên. Thật ra cô đã muốn mở một cửa hàng online từ lâu, nhưng vì bận rộn mà cứ trì hoãn mãi. Giờ có thời gian, cô quyết định bắt đầu luôn. Chẳng mấy chốc, mọi thủ tục đã hoàn tất. Tên cửa hàng, nhà ma Phong Đô, bước tiếp theo là chọn sản phẩm để bán. Lê Diệu lướt qua những thứ mình có sẵn, phát hiện chỉ có bùa chiêu tài và bùa trừ tà là phù hợp nhất. Vậy thì bắt đầu với hai món này đi. Sau này, nếu cửa hàng làm ăn tốt, cô sẽ bổ sung thêm nhiều mặt hàng khác. Lê Diệu cẩn thận chụp ảnh hai lá bùa, chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên, viết phần mô tả sản phẩm thật hấp dẫn. Tuy nhiên, đến bước định giá, cô lại đắn đo. Nên để giá bao nhiêu đây? Giá quá cao sợ không ai mua, nhưng quá thấp thì không xứng đáng. Dù sao, bùa cô bán không phải loại tầm thường, mà là bùa thực sự có tác dụng. Nghĩ một hồi, Lê Diệu quyết định đặt giá 1.000 tệ. Lá, tuy nhiên, vì mới khai trương, cửa hàng sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt, giảm 90. Chỉ còn 100 tệ. Lá, vừa bấm nút đăng bán xong, chưa đầy một phút sau, điện thoại đã reo lên báo có đơn hàng. Hả, nhanh vậy, Lê Diệu ngạc nhiên, vội kiểm tra. Cả hai loại bùa đều đã được mua, mà người mua lại là cùng một người. Cô mỉm cười thích thú. Thật có mắt nhìn, Lê Diệu cẩn thận gói kỹ hai lá bùa, quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa đến điểm truyền phát gần đó để gửi đi. Ở một nơi khác, Ngụy Tề mua hai lá bùa này hoàn toàn vì thấy thú vị. Cậu hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học nằm trong khu công nghiệp ở thành phố Tước. Do nơi thực tập cách xa trường, cậu cùng ba người bạn thuê một căn nhà gần đó để tiện đi lại. Căn nhà rất lớn, có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, vừa đủ cho 4 người ở, quan trọng nhất là giá thuê cực rẻ. Thông thường một căn nhà rộng như thế này phải mất 4.000 tệ. Tháng, họ chỉ tốn 2.000 tệ, chia ra mỗi người chỉ 500 tệ, thật sự quá rẻ. Ban đầu, khi mới đi thực tập, Ngụy Tề hào hứng vô cùng. Suốt ngày mơ mộng về chuyện thăng chức, tăng lương. Rồi một ngày, lướt tao bao, cậu ta tình cờ thấy một lá bùa chiêu tài trong cửa hàng của Lê Diệu. Cảm thấy đây là điềm lành, cậu đặt mua ngay một lá. Sau khi mua xong, ánh mắt cậu bất chợt rơi vào lá bùa trừ tà. Lá bùa này trông rất thú vị, giống hệt loại bùa đạo sĩ dán lên trán xác sống trong phim. Ngụy Thề duyệt nghĩ đến mấy ngày gần đây, từ lúc chuyển vào nhà mới, cậu thường xuyên ngủ không ngon. Nửa đêm, sống lưng lạnh toát, như có một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết chắc đây chỉ là ảo giác, trên đời này làm gì có ma, nhưng không hiểu sao, ánh mắt cứ dán chặt vào lá bùa trừ tà. Như thể có gì đó thôi thúc cậu mua nó, cứ mua đi, xem như an ủi tâm lý. Ở một nơi khác, nhóm của Ngưu Cố vẫn đang đi dạo. Lão Lý hoàn toàn bị nơi này mê hoặc, đi qua những tòa nhà cổ kính, anh ta liên tục trầm trồ. Không thể tin nổi, kiến trúc thời Hán, giả mà chân thực đến thế này sao? Lão Lý bước vào một cửa hàng, đi loanh quanh sở đông chạm tây, miệng không ngừng cảm thán. Nếu không biết đây là nhà ma, tôi còn tưởng mình xuyên không về thời Hán rồi đấy. Đúng là không uổng công đến đây. Nhiều cố nhìn lão Lý ôm chặt cái cột, không chịu rời đi, bất lực nói. Chúng ta đã đứng đây gần nửa tiếng rồi, phía trước còn cả một con phố. Nếu mỗi cửa hàng cậu đều xem kỹ thế này, đến tối cũng không ra khỏi đây được đâu. Tối rồi mà, lão quan đứng bên cửa sổ, bình thản chỉ tay ra ngoài. Nghiêu cố ngớ người, cái gì, tối rồi sao? Anh bước nhanh đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả nhiên, mặt trời đã lặn, một vầng trăng đang từ từ nhô lên, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống con phố. Cả bầu trời bắt đầu tối dần, Nghiêu cố hít sâu một hơi, mắt tràn đầy kinh ngạc. Ôi trời, làm giống thật quá, còn có cả ngày đêm nữa chứ. Từ lúc bước vào đây, Nghiêu cố không biết mình đã bao nhiêu lần phải thốt lên kinh ngạc. Mọi thứ trước mắt quá mức chân thực, cứ như một thế giới cổ đại thực sự chứ không phải một nhà ma thông thường. Lão quan dán sát mặt vào cửa sổ, ngẩng đầu quan sát bầu trời già. Mặt trời đang từ từ lặn, nhường chỗ cho ánh trăng dần nhô lên. Ông ta cố gắng tìm kiếm dấu vết của cơ quan vận hành, nhưng càng nhìn càng hoang mang. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, không hề lộ ra bất cứ sự giả tạo nào. Đúng lúc đó, cửa tiệm bất ngờ bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc áo vải thô bước vào. Người đàn ông nhìn bốn người họ với vẻ ngạc nhiên. Sao các cậu vẫn còn ở đây? Hôm nay là ngày đại hỷ của Vương Phủ, cả phố đều kéo nhau đi dự lễ rồi. Vương phủ cưới vợ, Nhiều Cố nhướng mày, huých nhẹ củi trỏ vào Vương Kiện, nửa đùa nửa thật. Lại một tình tiết mới à, lần trước cậu đến cũng gặp chuyện này sao? Cách chương.